Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 53, anh vợ đến chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện riêng của hai vợ chồng già ở nhà không cần nhắc lại, đêm đó không chỉ họ, Cố Như Sơn cũng trằn trọc khó ngủ vì đến nhà, càng nghĩ càng tức. Khương Tú Lan chiên một đĩa lạc, thái một đĩa thịt đầu lợn, Cố Như Sơn ngồi một mình bên bàn nhậu uống rượu dài sâu. Lòng dạ bực bội vô cùng, chuyện gì thế này? Mấy ngày nay quả thật không thuận lợi chút nào. Ngoài sân vang lên tiếng Khương Tú Lan chào hỏi. Anh, sao anh đến muộn thế? Vào nhà đi, Như Sơn đang uống rượu, hai anh em cùng nhậu luôn thề. Cố Như Sơn đặt chén xuống, thấy Khương Tài Phát anh trai Khương Tú Lan bước vào với dáng đi lom khom. Vội đứng dậy đón tiếp. Anh cả đến rồi à, ngồi đi. Kéo Khương Tài Phát ngồi xuống, quay lại bảo vợ. Làm thêm hai món nữa, tôi với anh cả uống chút rượu. Khương Tú Lan vâng rồi lùi vào bếp chuẩn bị. Ở quê không có nhiều món ngon đãi khách, nhà ai cũng không dư giả. Cô đánh 5 quả trứng, tráng thành một chiếc bánh vàng ươm, lại băm 2 quả dưa chuột trộn gỏi, bưng lên bàn. Thêm một đĩa bánh bao và nồi cháo kê. Khương Tài Phát là anh cả nhà họ Khương, nhà này có 3 trai 2 gái. Khương Tú Lan xếp thứ 2, trên chỉ có một anh trai. Khương Tài Phát cái tên hay, con người cũng lanh lợi. Miệng lưỡi giỏi giang, nói người chết cũng sống lại được, thích đi đây đi đó kết giao. Mấy năm trước đã bắt đầu buôn bán lặt vặt ở huyện, về làng giao bán, phải nói là người có năng lực, quen biết cả cửa hàng cung ứng lẫn công ty vận tải. Nhà Khương Tài Phát khá giả, chỉ tiếc có một đứa con trai nhưng lại tới 3 đứa con gái, đây là nỗi đau của hắn. Dân quê quan niệm con trai càng nhiều càng tốt, nhưng Khương Tài Phát đã sớm ngoại tình với một quả phụ ở làng bên. Giờ cô ta đã có thai 3 tháng, hắn mừng rỡ vô cùng, hy vọng là con trai. Nhưng biết chuyện không giấu được mãi, nên tìm cách xử lý vợ cả. Vợ Khương Tài Phát là người lắm mồm lắm miệng lại đanh đá, thêm nữa bao năm sống sung sướng, nắm quyền tài chính trong tay, hắn có muốn cũng không dám. Nên Khương Tài Phát định đưa quả phụ lên huyện, thuê nhà kín đáo, đẻ xong rồi tính. Hắn khao khát con trai đến phát điên. Lần này đến nhà em gái tìm cách giải quyết, dù sao chuyện này cũng khó xử. Ở huyện hắn quen biết nhiều, nếu bị người ta nhìn thấy, thời buổi này vấn đề đạo đức có thể nhỏ cũng thành to. Quan trọng là cần nơi để đứa bé ra đời, đẻ thì dễ, nhưng không thể để vợ biết, phải giữ bí mật tuyệt đối. Cố Như Sơn nhiệt tình tiếp đãi anh vợ, Khương Tài Phát có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều cán bộ nhỏ trong các cơ quan chính quyền huyện. Hai vợ chồng hắn luôn hy vọng năm sau Cố Hiểu Thành tốt nghiệp về, Khương Tài Phát sẽ giúp xin việc tốt. Họ kỳ vọng con trai được vào biên chế nhà nước, nếm trải địa vị xã hội tăng cao. Nhìn Cố Như Hà làm kế toán ở cửa hàng cung ứng cũng được người ta nịnh bợ đủ đường. Chẳng phải vì có chút quyền lực sao? Khương Tài Phát không khách sáo, nâng chén uống một hơi, gắp hạt lạc bỏ vào miệng, tâm trạng u uất mấy ngày nay dường như dịu bớt. Khương Tú Lan hiểu tính anh trai, nhìn là biết đang có chuyện. Gắp cho anh miếng thịt đầu lợn, hỏi thăm. Anh cả, có chuyện gì vậy? Anh trai này tuy láu cá nhưng đối với cô rất tốt, có gì ngon cũng chia phần, nên mấy năm nay nhà Cố Như Sơn sống khá dễ chịu. Ít nhất không đến nỗi đói ăn, lúc nào cũng có chút tiền tiêu vặt. Khương Tài Phát nhìn em gái rồi nhìn em rể, biết không nói ra cũng không được. Em gái, em rể. Lần này anh có chuyện khó xử, hai người giúp anh nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Cố Như Sơn vỗ ngực, anh cả cứ nói, chúng tôi nhất định giúp. Với anh vợ, hắn luôn nhiệt tình hết mực, đây chính là chỗ dựa vững chắc. Bao năm qua sống sung sướng, không nhờ anh vợ giúp đỡ thì sao được. Nếu chỉ dựa vào ông bà Cố, chẳng kiếm được đồng nào. Hai ông bà già làm gì có tiền, ngay cả người anh trai nghèo khổ kia. Dù có vơ vét được chút ít, nhưng từ tay kẻ nghèo thì được bao nhiêu. Nên trong lòng, Khương Tài Phát mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Chỗ dựa gặp khó khăn, đương nhiên phải xả thân. Hàng Thúy Hoa có thai rồi. Câu nói như sét đánh, khiến Khương Tú Lan và Cố Như Sơn giật nảy mình. Có thai, ý là như họ nghĩ. Khương Tú Lan lập tức nghĩ đến cảnh chị dâu Phùng Mai cầm chày đuổi đánh khắp sân, lòng lạnh toát. Chuyện này khó xử. Chị dâu mình là người đanh đá, ngay cả mẹ cũng không dám đụng vào, nếu biết chuyện, Khương Tài Phát sẽ ăn đòn. Đừng nghĩ đến ly hôn, Nhà họ Phùng có tới 10 anh trai, chỉ có một cô em gái út. Nếu họ kéo đến nhà họ Khương, Khương Tú Lan có thể tưởng tượng anh trai sẽ ra sao. Không chết người mới lạ, gãy tay gãy chân chỉ là chuyện nhỏ. Khương Tài Phát nhìn sắc mặt em gái cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Hắn uống thêm ngụm rượu, xì sụp. Thực ra hắn cũng biết, nhưng không còn cách nào khác. Còn hổ cái ở nhà, hắn không dám động vào. Khương Tú Lan trầm ngâm hỏi. Anh cả, anh định làm sao? Phải biết ý anh trai đã. Còn quả phụ kia đúng là đồ không ra gì. Cô vốn nghĩ chỉ là anh trai ham tiền ham của. Đàn ông có tiền, chẳng qua cũng chỉ vậy. Chơi bời vài bữa rồi thôi. Nào ngờ giờ lại dính chặt, không gỡ ra được. Khương Tài Phát nhìn em gái nói. Anh muốn giữ lại đứa bé, biết đâu là con trai. Không cần nói hết, Khương Tú Lan cũng hiểu ý anh. Tức là phải tìm cách che giấu. Cách Trương.